Hồi thứ bảy, ngoài cổng ngăn trở chàng Tiêu khóc ca uống rượu, trong hẻm đuổi theo người đẹp huynh muội thành thù. Vài hôm sau, vào ngày 29 tháng Giêng, người Bắc Kinh nói: Tết cũng qua rồi, năm cũng cũ rồi. Tháng ấy là tháng Thiếu, mai là mùng 1 tháng 2, hôm sau nữa là ngày rồng ngóc đầu. Vị Lưu Thái Thái, Thái Tư muội ngủ trong đại viện Hoa Viên, tuy bị trúng một mũi tên vào bắp chân, nhưng vẫn hấn hà hớn hở, vui vẻ, tươi tắn qua hội đèn lồng năm mới. Nàng cùng lão Thái Thái, mẹ Đắc Lộc và Đắc Lộc Tẩu, nhị tẩu nhà họ Lý, tam thẩm nhà họ Trương, cô nương nhà họ Mã, đánh bài thoa hồ liên tiếp hơn 20 ngày, thắng được khá tiền so với việc đi giày biểu diễn còn nhiều hơn. Đồng thời nhất đoá liên qua Lưu Thái Bảo, chồng nàng, đánh bạc ở ngoài cũng thắng được không ít. Nàng rất sung sướng, mua bức tranh Tết, thằng nhỏ mập mò cá, dán trong phòng. Nàng hy vọng năm nay sinh được một thằng nhỏ, mập mạp, đầu to tay lớn. Nàng cũng không muốn dời nhà. Giả lại, lão Thái Thái mẹ Đắc Lộc hiện đối xử với nàng rất tốt, còn muốn nhận nàng làm con gái nuôi nữa. Nhưng buổi sáng trước ngày hôm ấy, Lưu Thái Bảo chồng nàng thấy vết thương ở bắp chân nàng đã lành hẳn, lại đưa cho nàng một sợi dây. Nàng theo lối cũ nhảy điệu bát tiên mừng thọ. Kế y nói: Ta nói nhé, ngày mai chúng ta phải làm việc chính thôi. Ngày mai mua chút ít lễ vật, trước tiên tới cổ lâu Tây thăm Ngọc tiểu thư. Năm ngoái chẳng phải cô ta đã nói từ nay trở đi cô cũng nên tới phủ đệ cô ta chơi sao? Vậy chúng ta cứ nhân đó chèo kéo cô ta. Ta cũng không phải muốn lấy lòng Ngọc phủ, tìm một chức sai sự ở nha môn đề đốc. Mối thù một mũi tên này chúng ta không trả cũng được. Chỉ là chuyện gia gia chết ở Thổ Thành thì chúng ta đừng quên. Tới phủ đệ của cô ta quen dần rồi, phải dò xét rõ ràng với Bích Nhãn Hồ Ly và con hồ ly nhỏ kia rốt lại là ai. Tự nhiên nếu con hồ ly nhỏ kia không đối đầu với chúng ta cũng đừng động thủ mà chuốc khổ vào thân. Nhưng tuy đánh không lại, Lưu Thái Bảo ta cũng còn biết dùng trí để lừa. Dạng nhất mà đặt tiền trúng, con hồ ly nhỏ sợ bẫy, chúng ta gỡ lại được chuyện mất mặt năm rồi. Cô nói sao nào? Ngày mai cô chịu khó một lần, bắt cho được con hồ ly nhỏ, chúng ta quy trấn Cửu Thành. Cô xem lúc ấy sẽ có bao nhiêu tiêu điếm mời ta giúp đỡ, bao nhiêu phủ đệ mời ta tới giày quyên. Đến tháng 5, cô sẽ mặc quần thêu anh đào, dâu, chà là, thì chúng ta đóng giỏ bán. Thái Tư muội nói: Ngươi muốn ta theo ngươi kiếm cái ăn cái mặc à? Được thôi, đừng nói nữa, ngày mai ta đi là được. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi nhớ, còn ta thì quên cái chết của cha ta à? Nàng cầm chiếc khăn tay lụa mới chấm chấm nước mắt. Hôm sau, ngày 29, buổi trưa Lưu Thái Bảo ra phố mua lễ vật là 2 cân bánh phúc thọ, 1 bao trà long tỉnh, 1 giỏ quất phúc kiến, 1/2 cân mứt táo. Buổi chiều, Thái Tương muội trang điểm xong, búi tóc kiểu bàn long thật khéo, đội một cái khăn hồng lăng, đeo nữ trang, mặc một chiếc áo đoạn thêu hoa, đi một đôi hài kim phượng hoàng công chúc, tay đeo nhẫn vàng, trước ngực dắt một cái khăn tay lụa hồng, còn có một cái hà bao bằng đoạn màu hoa sen. Soi gương ngắm chuốt, lại mất thêm nửa ngày. Lưu Thái Bảo thuê một chiếc xe trên phố về, đặt lễ vật lên. Thái Tương muội thà thà thức thức ra cửa. Đại cô nương nhà họ Mã ở nhai phường bên cạnh đang mua qua trước cổng. Nhìn thấy Tương muội thì cung kính hỏi: Lưu nhị tẩu người đi đâu vậy? Thái Tương muội nói: Không phải, ta tới cổ lâu Tây thăm Ngọc Tam tiểu thư. Lưu Thái Bảo nói: Lên xe mau đi. Tương muội bước lên bậc thang lên xe. Lưu Thái Bảo cũng nhảy lên càng xe, không buông rèm xe xuống, xa phu cất bậc thang rồi đánh lừa chạy đi. Không bao lâu đã tới cổ lâu, Lưu Thái Bảo lại nhảy xuống xe nói: Ta chờ cô ở đây, một mình cô vào thôi, gặp cô ta. Thái Tư muội nói: Ngươi khỏi phải dặn ta nữa. Xe lại lăn bánh về phía tây. Đến trước gò cao ở Ngọc Phủ, Thái Tư muội bảo dừng xe. Nàng bước xuống xe, cầm 4 giỏ lễ vật tha thước đi lên. Cổng lớn Ngọc Phủ đang có 4 người đầy tớ ngồi, trong đó một người vừa thấy Thái Tư muội vội hoảng sợ nhìn đồng bạn nói: Tới rồi, cô gái bằng chân nhỏ đi dây lại tới rồi, lạ thật, cô ta lại còn mang lễ vật. Lúc ấy 4 người nhất tề đứng lên khỏi ghế, nhìn chăm chăm vào bộ quần áo lộng lẫy của Thái Tư muội. Thái Tư muội bước tới chắp tay chào nói: Các ngươi báo dùm một tiếng ta họ Lưu, ở Hoa Viên đại viện ta tới ra mắt Thái Thái và tiểu thư trong này. Nói xong bước vào lan can cổng lớn vào lễ vật cho mấy người kia. Họ đều không dám đưa tay ra nhận. Một người lại cung cung kính kính nói: Lưu Thái Thái, xin người chờ một lúc, chúng tôi vào hỏi một câu vì Thái Thái và tiểu thư đều đang bị bệnh. Thái Thương Muội kinh ngạc nói: Đều bị bệnh à, thế thì ta lại càng phải vào mau để thăm. Người đầy tớ lại cản nàng lại, nói: Người cứ chờ đây một lúc, Thái Thái và tiểu thư chúng tôi vì bị bệnh nên đã lâu không tiếp khách. Chúng tôi vào bẩm trước một tiếng, sau đó sẽ ra mời Thái Thái. Nói xong, một người vội vàng chạy vào trong viện. Thái Tương Muội đặt mấy giỏ lễ vật lên ghế, đứng trò chuyện với ba người đầy tớ. Ba người đều cung cung kính kính trả lời, nhưng đồng thời đều liếc liếc Thái Tương Muội, đều có chút ngây ngất. Lúc ấy bên trong có hai bộc phụ và A Hoàng Tú Hương đi ra, họ thấy Thái Tương Muội đều nhất tề thỉnh an. Tú Hương bước lên nói: Vì Thái Thái và tiểu thư đều bị hoảng sợ thành bệnh, ở trong phòng dưỡng thần nên không thể tiếp kiến tất cả khách hứa. Tiểu thư biết Lưu Thái Thái tới, còn mang theo lễ vật, nên sai chúng tôi nói: Cảm ơn Lưu Thái Thái, lễ vật quả thật không dám nhận. Lưu Thái Thái đi xe tới phải không? Nếu không có xe, chúng tôi sẽ sai người đưa về. Qua vài hôm, tiểu thư đã bệnh rồi, nhất định sẽ tới phủ thăm người. Thái Tương Muội sửng sốt tỏ vẻ không vui nói: Các ngươi thấy đấy, ta từ rất xa tới đây. Tú Hương nói: Quả thật là dưỡng thần ở trong phòng không thể tiếp khách. Vì hôm hội đèn lồng, Thái Thái đưa tiểu thư đi xem đèn, buổi tối trở về bọn cướp trên phố lại gây náo loạn một chút, nên hai mẹ con đều mắc bệnh, đã vài hôm rồi. Theo lời phu nhân nói là gặp chút kinh tà. Thái Tương Muội ngẩn ra thở dài nói: Người ta không muốn gặp ta, còn lễ vật cũng không dám nhận à. Số lễ vật này quá nhỏ, đây chẳng qua chỉ là biểu thị chút lòng của ta thôi. Vì phu nhân và tiểu thư đều đối xử với ta rất tốt. Lần trước nếu không phải chính miệng tiểu thư nói bảo ta trở đi có thời gian cứ tới chỗ của ta nói chuyện, thì lần này ta cũng không dám tới. Ta đã biết loại người như ta không đáng bước vào cổng cao nhà lớn. Tú Hương vội nói: Không phải thế đâu, mấy hôm trước tiểu thư của chúng tôi còn hỏi mà. Người nói: Vị Lưu Thái Thái ấy sao không tới, không biết vết thương ở bắp chân đã lành chưa, rất là nhớ người. Nhưng hiện đúng là bị bệnh, hôm qua thiếu phu nhân của Khâu phủ cũng không gặp được. Thái Tương Muội cắn cắn môi nửa ngày mới nói: Ta cũng không thể xông bừa vào, số lễ vật này ta cũng không thể cầm về. Các ngươi nói với tiểu thư đừng nghi ngờ ta, hôm nay ta là thành tâm tới thăm phu nhân và tiểu thư, không có chuyện gì khác. Cũng không phải chuột vàng tặng gà chúc Tết, chẳng có ý hay. Hai người bộc phụ đều cười nói: Lưu Thái Thái nói thế, lễ vật người không thể cầm về. Vậy thì chúng ta cứ lớn gan thu nhận, quay vào bẩm báo lại với Thái Thái và tiểu thư. Tú Hương trừng mắt nhìn hai người bộc phụ. Thái Tương Muội không còn cách nào khác. Bất kể thế nào hôm nay nàng cũng không gặp được Ngọc Kiều Long, chỉ còn cách quay người chép miệng nói: Ta thật không ngờ hôm nay lại phí một chuyến đi. Hai người bộc phụ đưa nàng ra khỏi cổng đều xin lỗi nói: Thật xin lỗi Lưu Thái Thái, đợi tiểu thư của chúng tôi khỏi bệnh chắc chắn sẽ tới thăm người. Thái Tương Muội cũng không nói, tha thước xuống gò. Người đánh xe đã để sẵn bậc thang, Thái Tương Muội lên xe. Hai người bộc phụ đứng trên gò cùng nói: Lưu Thái Thái, cảm ơn nhiều. Thái Tương Muội nói: Các ngươi nói lại với tiểu thư, vài hôm nữa ta sẽ tới thăm. Nói xong gật đầu bảo xe đi, lại thấy ở hàng rào phía nam cách đó không xa có một người đứng. Người ấy cực kỳ khôi ngô anh tuấn, khoảng hơn 20 tuổi, mặc áo dài hẹp bằng đoạn xanh, dài lót nhung đen, đội một chiếc mũ nhỏ, ăn mặc rất sang trọng, nhưng đôi mắt lại có vẻ gian tà, không ngừng nhìn nàng từ đầu tới chân. Thái Tương Muội tức tối mắng qua rèm xe: Con thỏ kia, nhìn cái gì, chưa thấy bà nội ngươi à? Người bên ngoài nghe thấy nhưng không nói gì. Thái Tương Muội buông rèm xe xuống, bảo phu xe đi nhanh hơn, nhưng người kia lại đi theo, lại hỏi phu xe: Mẹ của ngươi trong xe họ gì thế? Thái Tương Muội tức tối chồm ra cửa sổ mắng: Con thỏ kia, ngươi quản được họ của ta à? Còn hỏi mẹ ta nữa, đồ thỏ mù. Người bên ngoài cũng nổi giận, lớn tiếng nói: Con đàn bà nhà ngươi đừng chửi người, lão già hỏi tới ngươi là nâng cao ngươi, yêu thích ngươi đấy. Thái Tương Muội tức giận nói: Hỗn láo. rồi mở rèm bảo phu xe dừng lại. Người kia lại cười nhạt một tiếng, lầm bầm chửi mấy câu rồi bỏ đi. Lúc ấy Lưu Thái Bảo đã vội tới, thấy vợ đang giật roi của phu xe định đánh người, y vội cản lại hỏi: "Chuyện gì thế?" Thái Tư Muội chỉ tay nói: "Là gã kia, con thỏ kia, y trêu ghẹo ta, y hỏi mẹ ta hỏi gì, ngươi nói có làm người ta tức giận không?" Lưu Thái Bảo trợn mắt nhìn theo lưng người kia hồi lâu. Người phu xe cười nói: "Có lẽ đó là thằng điên, Lưu Nhị Gia và Thái Thái đừng gặp y là được." Lưu Thái Bảo lại hỏi vợ: "Cô gặp Ngọc Kiều Long không?" Thái Tư Muội nói: "Không gặp ai cả, Ngọc Thái Thái và tiểu thư đều bị bệnh, không tiếp khách. Nói suốt nửa ngày họ mới nhận lễ vật của chúng ta, vừa xuống gò của Ngọc Phủ thì gặp phải con thỏ kia." Lưu Thái Bảo khuyên vợ trở lên xe, bảo phu xe đi mau. Y lại tức giận đuổi theo người kia, chỉ thấy người kia sải chân đi tới trước cổ lâu. Nguyên ở cạnh đường có một người mặt đen, trên mặt có hai vết đao chém, đang giữ cương một con ngựa thanh lưu lớn màu đỏ và một con ngựa thanh thông đứng chờ. Thiếu niên khôi ngô kia cầm cương nhảy lên con ngựa đỏ, quay đầu nhìn một cái. Lưu Thái Bảo bèn sấn tới căm tức hỏi: "Bằng hữu, ngươi khoan đi đã, mới rồi ngươi theo vợ ta hỏi những gì vậy?" Người kia mỉm cười nói: "Ta thấy cô ta từ đầu tới chân cũng dễ coi, mới hỏi cô ta." Lưu Thái Bảo lúc ấy khí quốc trào lên cổ nói: "Tiểu tử, người tới Bắc Kinh cũng nên mở to mắt ra, nữ quyến của Nhất Đoá liên qua Lưu Thái Bảo mà ngươi cũng dám chọc ghẹo à? Tiểu tử!" Rồi vọt tới định chụp người trên ngựa. Không ngờ chưa chụp trúng, người kia đã giật cương phóng đi. Người mặt có vết sẹo phía sau phóng ngựa thanh thông lướt qua, thuận tay quất một roi vào cổ Lưu Thái Bảo. Lưu Thái Bảo mắng lớn, hết sức đuổi theo. Nhưng hai người nhất tề hô hố cười rộ, thúc ngựa phóng về hướng nam. Lưu Thái Bảo vốn định năm nay ra mặt cho có thể diện, không ngờ lần đầu ra đường, vợ thì bị trêu chọc, y lại bị mối nhục này. Y quả thật tức điên lên, dẫm chân chửi lớn nói: "Tiểu tử giỏi lắm. Hai người các ngươi hôm nay không trốn khỏi kinh thành đâu. Hôm nay ta mà tìm không ra hang ổ của các ngươi, không đánh các ngươi một trận, thì Thái gia không phải là Nhất Đoá liên qua." Lúc bấy giờ trên đường có rất nhiều người đều xúm lại. Lưu Thái Bảo đứng giữa đám đông vỗ ngực xưng tên. Chợt có người tới kéo vai Lưu Thái Bảo nói: "Lưu Nhị Gia, ở đây ta có con lừa nhỏ cho ngươi mượn, ngươi đuổi theo hai con ngựa ấy được không?" Lưu Thái Bảo nhìn qua thì đó là một gã lưu manh bản địa tên Qua Bột Đào Cửu, bèn nói: "Được, dắt mau lại đây." Qua Bột Đào Cửu chạy đi dắt lừa. Ở đó Lưu Thái Bảo lại tức giận nói: "Chỉ cần đuổi kịp hai thằng tiểu tử ấy, Lưu Thái Gia quyết không tha chúng. Mấy hôm nay ta về ăn Tết ở nhà, không muốn rỗi hơi, bây giờ thì không nói thế được. Không những bọn ta phải đánh nhau với hai gã ấy, mà còn phải tính sổ món nợ năm ngoái nữa. Các vị biết chuyện Bích Nhãn Hồ Ly không? Bích Nhãn Hồ Ly là bị huynh đệ trừ khử. Nhưng con hồ ly nhỏ kia vẫn ẩn núp ở kinh sư, huynh đệ sớm tối gì cũng bắt được nó. Dắt ra cho chư vị xem hình thù nó ra sao." Nói tới đó lại hạ giọng: "Lưu Thái Bảo ta nếu không phải là nể mặt Ngọc Chính Đường thì đã sớm phá được vụ án này rồi." Người chung quanh vừa nghe Lưu Thái Bảo lôi Ngọc Chính Đường ra đều có vẻ sợ tai vách mạch rừng. Có người liếc Lưu Thái Bảo nói khẽ: "Lưu Nhị Gia, người nói chuyện trên đường phải lưu ý một chút, nếu không gây ra chuyện gì lại không hay." Lưu Thái Bảo lại cười khẽ lắc đầu nói: "Không sao, Ngọc Đại Nhân có giao tình với ta, mới rồi ta đưa lễ vật tới y đã thu nhận toàn bộ." Lúc ấy Qua Bột Đào Cửu dắt một con lừa tới, lại hạ giọng nói với Lưu Thái Bảo: "Mới rồi ta nghe người ta nói, người đội cái mũ kim biên ấy mấy hôm nay thường qua lại trước cổng Ngọc Phủ. Gã mặt có sẹo thì dắt hai con ngựa chờ y trước cổ lâu, giống như đợi ai trong Ngọc Phủ ra vậy. Biết đâu chuyện này với vụ án con hồ ly kia có..." Lưu Thái Bảo vội xua tay nói: "Lão huynh đệ, xin người giữ kín cho, ta không cần nhìn tới chỗ đó, ta cũng không cần dùng hai thằng tiểu tử này để hả giận, huynh đệ xin chào." Nói xong Lưu Thái Bảo nhảy lên con lừa, chắp tay hướng vào mọi người một cái, rồi rung roi vút vút phóng đi. Thật ra lúc bấy giờ hai con ngựa kia đã mất hút, nhưng Lưu Thái Bảo căn bản cũng không muốn đuổi theo. Y tới thẳng Toàn Hưng Tiêu Điếm ở phố Chợ Than. Lúc ấy biểu huynh y là thần thương Dương Kiện Đường đã về Diên Khánh thăm nhà. Lưu Thái Bảo tới đó lại càng tùy tùy tiện tiện. Y bèn dắt bọn Trừng Nhãn Tiết Bác, Quay Đầu Bành Cửu, Quan Ngưu Nhi Lý Thành, Phả Thoái Kim Cương Cao Dũng và Thiết Lạc Đà Lương Thất hôm trước bị thương, đến nay đã lành. Y kể lại chuyện mới rồi, kẻ nói: người ấy khoảng 26-27 tuổi, dốc dáng gần giống Ngũ Trảo Ưng Tôn đại ca, nhưng thân thể to lớn hơn, dáng vẻ rất dễ nhìn. So với anh em ta thì đẹp trai hơn gấp mấy lần. Râu ria cạo rất sạch sẽ, mặc áo đoạn xanh hẹp, trên vai lót nhung, đội mũ nhỏ bằng đoạn xanh là mũ kim biên, phảng phất như cố ý làm ra vẻ giàu có. Có điều con ngựa đỏ của y là ngựa Đại Y Lê. Các anh em đều ít thấy qua, có thể y từ nơi khác tới. Giọng y giống người Hà Nam, không biết các vị gần đây có gặp người lạ nào như thế ở các khách điếm và tiêu điếm không? Bọn Trừng Nhãn Tiết Bác ngẫm nghĩ suốt nửa ngày đều nói: không để ý thấy ai như vậy. Phả Cước Kim Cương Cao Dũng lại nói: hiện rất ít người đội mũ kim biên, chỉ cần tìm ra cái mũ là tìm được người. Quan Ngưu Nhi Lý Thành nói: người giàu có như y không thể không tới Đường Tử. Tối nay chúng ta tới Bắc Đại Hồ Đông có thể tìm ra y. Nhưng dạng nhất làm người cũng không hay, phải hẹn với Lưu Nhị Gia xin phép Tẩu Phu Nhân 2 ngày. Mỗi tối theo bọn tôi tới Nam Thành 1 lần có thể tìm ra người ấy. Để làm chuyện chính, chắc Tẩu Phu Nhân cũng không chửi anh là bậy bạ. Lưu Thái Bảo cười một tiếng nói: ta vào thành một lúc, quả là để báo cho vợ ta biết. Sau đó ta mới có thể tới Nam Thành ở lại 5 ngày. Không tìm ra được lai lịch của thằng tiểu tử này thì không vào thành. Lúc ấy mọi người cười rộ, lại nói chuyện phím một lúc, Lưu Thái Bảo mới đi. Y không những về nhà nói lại với Thái Tương Muội, mà còn tới Đông Thành, Tây Thành và Bắc Thành dặn dò bạn bè nghe ngóng tin tức của người đội mũ kim biên. Buổi tối y thay quần áo sang trọng tới Nam Thành cùng bọn Quan Ngưu Nhi Lý Thành tới nơi kỷ viện tụ tập ở Bắc Đại Hồ Đồng tìm người kia. Lúc ấy ở Bắc Đại Hồ Đồng vô cùng náo nhiệt. Hàng gia Bảo Hoa Bang là nổi tiếng nhất. Nghe nói mấy năm trước lúc danh hiệp Lý Mộ Bạch trú ngụ ở kinh, thường tới đó chơi bời. Ở đó có danh kỹ Thúy Tiêm từng cùng Lý Mộ Bạch trải qua một câu chuyện hay, đến nay vẫn có nhiều người kể lại. Ngoài Bảo Hoa Bang còn có Kim Phượng Bang, Ngọc Hương Bang, Hồng Lâm Diện, Ỷ La Lâu, vân vân, đều là tàn hương trữ phấn, người đẹp như mây. Mỗi tối cao phú thương đại cổ đều tới đó cưỡi ngựa tìm vui. Có điều nhà Thanh có lệ, phàm người đang làm quan thì nhất thiết không cho đặt chân tới kỷ viện. Nhưng một số người làm nha lại, chức vụ tuy nhỏ nhưng không kiếm được nhiều tiền, họ ra vào chỗ ấy không hề úy kỵ. Hôm ấy trong các kỷ viện nổi tiếng lại có một vị đại gia mới tới. Người này ăn mặc sang trọng, có lúc còn mang hài quan, tự hồ là một vị sư gia trong nha môn nào đó. Là giống như tổng quản ở một dân phủ nào đó, dùng tiền như rác, không ai hào phóng bằng y. Chỉ là y tính nết thất thường, làm quen với một cô nương ở Ngọc Hương Bang, trò chuyện vài câu lại qua Hồng Lâm Diện đối diện. Ra khỏi Hồng Lâm Diện lại tới Ngọc Hương Bang, gặp cô nương vừa chọn, lại làm ra vẻ không quen, lại muốn chọn người khác. Như thế theo quy củ của kỷ viện quyết không thể được, nhưng y rất chịu bỏ tiền ra, lại rất ương ngạnh, không nói lý lẽ. Có lúc đám người làm trong kỷ viện cũng phải tìm cách xoa dịu để không gây ra chuyện. May là người này từ khi uống trà không để mất thời giờ. Y chỉ nói chuyện với kỹ nữ vài câu là đi, đúng là cưỡi ngựa xem qua. Có lúc ra khỏi kỷ viện hạng nhất lại vào kỷ viện hạng ba, nên người này mấy hôm nay là một quái nhân nơi kỷ viện. Bọn nhất đoá liên qua Lưu Thái Bảo, qua Ngưu Nhi Lý Thành giả làm khách chơi vào hồ đồng tìm gái. Hôm đầu nghe nói có quả nhân ấy, hôm sau đã gặp được. Chỗ gặp nhau là trong Ỷ La Lâu ở Yên Chi Hồ Đồng. Lưu Thái Bảo thấy rõ người kia bước vào, y cũng kéo qua Ngưu Nhi Lý Thành, Trừng Nhãn Tiết Bác, quay đầu bành cử vào. Ba vị tiêu đầu này tuy cùng đều là ma dương trong làng chơi, thường lui tới Bắc Đại Hồ Đồng, nhưng trước nay chỉ vào các kỷ viện hạng bét. Ngồi Ỷ La Lâu này, ngoài cửa trang trí rất mới lạ, gạch lát trên tường đều chạm khắc hoa điểu. Đèn lồng hai bên cổng chiếu sáng như ban ngày, trước cổng có mấy chiếc xe lớn đổ lại, người ra vào toàn quần là áo lược. Trong 4 người bọn họ, ngoài Lưu Thái Bảo mặc áo bông bằng the tây dương màu xanh, lưng dắt khăn tay theo hoa, còn ráp vẽ một chút, thì 3 người còn lại, người nào cũng ăn mặc quê mùa, áo thì cả cúc cũng không có, chỉ dùng một chiếc thắt lưng buộc lại, như vậy để tiện cởi áo ra đánh nhau. Quan Ngưu Nhi Lý Thành mặt đầy vẻ nghiện ngập, Trừng Nhãn Tiết Bác thì không dám trừng mắt, giả lại còn luôn luôn ngậm miệng. Quay đầu Bành Cửu thì đầu tóc quả thật rất khó coi. Bốn bên cạo trọc, bóng loáng, con ruồi đầu lên cũng phải trượt ngã. Ở giữa lại có một bím tóc nhỏ buông xuống như dây thừng. Đầu sợi thừng buộc một đồng tiền bằng đồng. Họ cũng biết mình không xứng đáng bước vào bang tử, nhưng bị Lưu Thái Bảo kéo vào, lại nói: "Sợ cái gì? Các anh em là người qua lại giang hồ lâu năm thì còn chỗ nào mà không bước vào? Chẳng lẽ chỗ Tiêu Tiền cũng không dám bước vào à?" Qua Ngô Nhi Lý Thành đỏ mặt nói: "Không hay đâu, bọn ta ăn mặc khó coi quá." Lưu Thái Bảo bên chàng nói: "Có cái gì mà khó coi, có tiền là dễ coi tất. Chúng ta tới đây là để phá án. Nếu các ngươi quay về thay quần áo thì gian tặc đã chạy mất rồi." Y vừa nói vừa đẩy cửa bước vào. Bọn giữ cửa thấy họ từ y phục tới thái độ đều có vẻ khác thường, lại nghe họ nói tới đây là để phá án gì đó, ai cũng có chút sợ sệt. Lúc ấy Lưu Thái Bảo ngang nhiên phân phó Trừng Nhãn Tiết Bác đi tuần trong viện. Y chọn một kỹ nữ tên Xuân Quanh, dắt Lý Thành, Bành Cửu vào phòng uống trà. Phòng của cô nương Xuân Quanh này tuy vật dụng đều bằng gỗ du sơn đen, nhưng trần thiết cực kỳ hoa lệ. Chiếc giường bằng gỗ trầm hương trắng muốt cùng chiếc bàn phấn có tấm gương hình mặt trăng bóng loáng. Quay đầu Bành Cửu không dám tới trước tấm gương nhìn bím tóc nhỏ của y. Cô nương Xuân Quanh lại không hề làm ra vẻ danh kỹ, ăn mặc lộng lẫy, người rất xinh đẹp, lại có chút phong thái của tiểu thư mệnh phụ. Nàng ân cần mời thuốc rót trà. Lý Thành và Bành Cửu đều ngồi đứng không yên. Lưu Thế Bảo thì thái độ rất ung dung, y tay cầm chén trà, miệng hỏi: "Xung quanh cô nương, mới rồi ta thấy một vị đại gia giàu có đội chiếc mũ kim biên màu xanh vào đây, là khách của phòng nào vậy?" Cô nương Xung Quanh xinh đẹp đứng dưới ngọn đèn bên cạnh tấm gương, bèn chỉ lên trên lầu nói: "Đó là khách trong phòng của Tố Nga trên lầu, họ La. Tố Nga kết nghĩa chị em với tôi, cô ta nói người ấy dung tiền không hề tính toán, chỉ là tính nết thất thường, y tới một lần rồi tới lần nữa, thì không nhận ra người quen cũ, lại chọn người khác." Lưu Thái Bảo nhìn Lý Thành một cái, hạ giọng nói: "Các ngươi nhớ kỹ cho ta, người ấy họ La." Lại nói: "Hai người các ngươi ngồi ở đây một lúc, ta ra ngoài rửa tay." Quay đầu Bành Cửu vốn ngoài cái bím tóc nhỏ có treo đồng tiền thì không mang theo một đồng, nên y sợ Lưu Thái Bảo chơi xấu, bắt y ở lại đó làm con tin. Lưu Thái Bảo vừa bước một chân ra khỏi cửa, y đã ra theo. Lưu Thái Bảo trợn mắt nói: "Lão Cửu, đừng sợ sệt như thế. Hôm nay chúng ta tới đây là để tiêu tiền. Ngươi cũng không phải là đứa trẻ con 6-7 tuổi về nhà bà ngoại mà phải rụt rè." Quay đầu Bành Cửu không ngừng lắc lắc cái bím tóc nhỏ có treo đồng tiền của y, nói: "Ta cũng phải đi rửa tay." Lưu Thái Bảo xuôi trở vào phòng, lại hạ giọng nói: "Đã thấy đại công sắp cáo thành, ngươi đừng sốt ruột, cứ ở đây cho vui." Y xô quay đầu Bành Cửu vào rồi bước ra. Trừng Nhãn Tiết Bác đứng ở viện suốt nửa ngày, liền bước qua hạ giọng nói: "Ta nghe ngóng rất rõ, gã ấy đang là khách trong phòng Tố Nga trên lầu." Lưu Thái Bảo nói: "Ta còn hỏi được rõ ràng hơn ngươi, mau lên bắt thằng đầy tớ ấy cho ta." Trừng Nhãn Tiết Bác vội quay đi. Ở đó Lưu Thái Bảo đứng giữa sân, ánh đèn chiếu lên y, rất nhiều tôi tớ trong kỷ viện đều sáng lại gần. Y cởi cái khăn lau mồ hôi ra buộc lên nẹp áo, quấn bím tóc lên đầu, xắn xắn tay áo, chân đứng hình chữ đinh, chỉ chờ người họ La đội mũ kim biên kia xuống lầu là y sẽ sấn tay đánh. Trong các phòng đều có ánh đèn lay động, tiếng cười nói khe khẽ vang lên. Lưu Thái Bảo đứng ở giữa viện một lúc, quay đầu Bệnh Cửu lại từ trong phòng thò đầu ra gọi y. Lúc ấy lại nghe tiếng đàn ông trên lầu cao giọng hát. Lưu Thái Bảo vội xua xua tay về phía Bành Cửu, nghiêng tai lắng nghe tiếng hát trên lầu. Y nghe không rõ lắm, vì đây không phải là điệu bang tử xoan, lại không phải là nhị hoàng mà hơi giống cung khúc, chỉ nghe văng vẳng lời hát như sau: "Cha gặp bất hạnh mẹ tự tử, con côi may được họ hàng thương, nhà ta gia thế người đều biết, duy có anh em chẳng tỏ tường, tên ta là Hổ, em tên Báo." Lưu Thái Bảo thầm cười nhạt nói: "Hổ Báo gì tới đây thì Lưu Thái Bảo ta hôm nay cũng phải thi triển thần thủ Hổ Báo." Y bất kể người hát là ai, chỉ cất giọng the thé kêu một tiếng: "Hay quá." Kế lại nói: "Hay thật đấy." Hai tên người làm bước tới thỉnh an y, nói: "Đại gia, mời người vào phòng ngồi." Lưu Thái Bảo lắc đầu nói: "Không, ta cũng ở đây ca hát." Còn y hát mà ta khen hay thì cũng không ai ngăn cản ta được. Y lên tiếng trước mặt cô nương, ta cũng diễn trò. Lúc ấy rất nhiều rèm cửa trong các tổ thơm đều mở ra. Trên lan can, trên lầu có rất nhiều người đổ ra. Hoa hồng, liễu lục, giọng quanh tiếng én đều nhân ánh đèn nhìn xuống phía y. Lưu Thái Bảo danh mặt lên lầu vẫy tay nói, các cô nương hãy mời vị vừa hát tiêu khiển thêm một lúc. Nhất đoá liên qua Lưu Thái Bảo ta xông pha khắp núi Nam Biển Bắc, vẫn chưa nghe thấy điệu ban thử xoan nào kỳ lạ như vậy. Vị kia tiêu khiển xong rồi, ta phải mời một người bạn đội mũ kim biên diễn trò mãi võ với ta. Nói tới đó, nghe trên lầu có tiếng người quát vang như sấm, hỗn láo. Lưu Thái Bảo nhìn kỹ, thấy một kỹ nữ mặc quần hông đứng cạnh một đại hán. Người này lúc ấy tuy chưa đội mũ kim biên, nhưng chính là người họ La. Lưu Thái Bảo bèn hô hố cười rộ nói, được, Lưu đại gia tới đây tốn tiền chính là để tìm ngươi. Hoa danh của ngươi là gì? Người trên lầu không hiểu hoa danh là gì, chỉ vỗ ngực nói, ta tên là Tiểu Hổ. Lại giận dữ nói, ngươi có gan lên lầu không? Lưu Thái Bảo cười hô hô. Có gì mà không dám, nếu sợ ngươi thì Lưu Thái gia ta đã không phải nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm ngươi. Hôm trước ở cổ lâu ta đã muốn đánh nhau với ngươi, nhưng ngươi cưỡi ngựa chạy mất. Hôm nay ngươi có cửa sư tử ta cũng lôi ngươi xuống. Nói xong vuốt vuốt áo, nắng nắng cánh tay, chứng tỏ là không có binh khí, chỉ đánh nhau bằng quyền cước. Y từng bước tiến lên thang, khiến tất cả các kỹ nữ trên lầu đều sợ hãi kêu ầm lên. Vì La Tiểu Hổ rất khỏe mạnh, người khác đều không ai cản trở được, nên Lưu Thái Bảo vừa lên lầu, mọi người đều hoảng sợ tránh giạt ra. Lưu Thái Bảo biết gã này ác có chút thân thủ, nên y lên lầu là tiên phát chế nhân, một quyền đánh thẳng tới ngực La Tiểu Hổ. La Tiểu Hổ hoàn toàn không né tránh, chỉ dùng tay gạt ra. Lưu Thái Bảo thu quyền tránh qua, La Tiểu Hổ lại xông vào tấn công, giương tay toan chụp cổ tay Lưu Thái Bảo. Lưu Thái Bảo lại khẽ nhích người tránh chậm, chờ cánh tay La Tiểu Hổ sắp chạm cổ tay thì đột nhiên giương tay chém xuống, thế quyền rất mạnh. Tay phải đánh bẹt cánh tay La Tiểu Hổ ra, tay trái đập mạnh vào ngực La Tiểu Hổ. La Tiểu Hổ lùi lại một bước, sau lưng là lan can. Lưu Thái Bảo một quyền đánh chưa trúng, lại tiến thêm một bước, không ngờ hai tay đã bị La Tiểu Hổ nắm giữ, lại nắm rất chặt. Lưu Thái Bảo trong lòng hoảng sợ tức giận chửi, đây mà là quyền pháp gì? Y hai tay dùng sức giằng ra, đầu gối thúc lên, không ngờ La Tiểu Hổ dùng sức rê một vòng, khiến Lưu Thái Bảo chúi người nằm sấp trên lan can. Lưu Thái Bảo lại phóng gót đá vào mặt La Tiểu Hổ, chưa đã trúng thì La Tiểu Hổ đã buông hai tay ra, Lưu Thái Bảo từ trên lầu rơi xuống. Đám kỹ nữ trên lầu hoảng sợ la lên, trời ơi! Lưu Thái Bảo uốn lưng một cái, thân hình đứng thẳng xuống đất, xua tay nói, đừng sợ, ta chưa ngã đâu. Bỗng nghe ầm một tiếng, trên đầu có vật gì sáng sáng bay xuống, Trừng Nhãn Tiết Bác la lớn, không xong. Lưu Thái Bảo vội dùng hai tay ra gạt, một cái đèn pha lê từ trên lầu bay xuống đập xuống đất, vỡ nát. Lưu Thái Bảo lại càng giận dữ, thấy Tiết Bác đã đưa binh khí tới, y bèn nói, đưa cho ta. Tiết Bác bèn phóng một thanh đơn đao cho y. Lưu Thái Bảo nhẹ nhàng chụp đao, kế chỉ lên lầu chửi, đồ nhảy ranh, ngươi dùng lật thủ ám toán không phải là bạn tốt. Xuống đây, ta cho ngươi mượn võ khí, chúng ta đau thương cùng đấu để phân cao thấp. La Tiểu Hổ đứng trên lầu nói, ai thèm đấu với ngươi? Lưu Thái Bảo cầm đao xông lên lầu nói, ngươi đừng nói khoác, hôm nay hai chúng ta mãi võ ở đây mà không phân thắng bại thì vĩnh viễn không xuống đài. Y định lên lầu, La Tiểu Hổ bước xuống ba bước, Lưu Thái Bảo vung đao định chém, La Tiểu Hổ ném qua một bên. Lưu Thái Bảo đao thứ hai chém tới, lại bị La Tiểu Hổ tránh được, chát một tiếng, chém trúng tay vịn cầu thang. Đám người làm ở dưới nhất tề la ầm lên, ngự sử đại nhân tới tra xét. Banh Cửu Tiết Bác đều nói, không có đâu, chúng nói bậy đấy, Lưu Nhị Ca cứ yên tâm làm việc. Lưu Thái Bảo phấn chấn tinh thần, đơn đao như điện chớp, dần dần ép tới. La Tiểu Hổ không ngừng lùi trở lên, đột nhiên y cũng rút một món binh khí trong bụng ra đỡ đao của Lưu Thái Bảo. Choàng một tiếng, Lưu Thái Bảo thấy cổ tay nhẹ bỗng, giật nảy mình. Nửa lưỡi đao bị gãy đã bay xuống lầu, loảng xoảng rơi xuống đất. La Tiểu Hổ dùng thanh đoạn đao có đeo vòng sấn tới. Lưu Thái Bảo dùng nửa thanh đao gãy đón đỡ, đồng thời quát, thằng đầy tớ giỏi lắm, trong tay ngươi cũng có bảo đao. Rồi lật người nhảy xuống thang lầu. Trừng Nhãn Tiết Bác vội sấn tới phóng cho y một ngọn trát thương. Lưu Thế Bảo vừa chụp được ngọn thơm vào tay, đột nhiên có một ngọn ám khí phóng ra, y vội nghiêng người. Trên nhãn tiết bác cổ tay đã bị trúng một mũi tên, y đau quá kêu ái chà một tiếng. Lưu Thế Bảo sợ nổi gai ốc nói: "Ái chà, tẻ ra người chính là con hồ ly nhỏ." La Tiểu Hổ lúc ấy lại quay vào phòng Tố Nga, ném tiền ra bàn, đội cái mũ kim biên của y lên đầu bước ra ngoài. Bọn Bành Cửu đều đã trốn núp, chỉ còn Lưu Thế Bảo vẫn không nhục chí. Y tay cầm trường thương chặn ở đầu thang, quát lớn: "Con hồ ly nhỏ, ngươi xuống đây, không dùng ám khí, không dùng bảo kiếm, hai chúng ta sống chết một trận." Đi khắp 10 dặm không thấy con lừa nào, không ngờ quan gia cũ lại gặp nhau ở đây. Té ra con hồ ly nhỏ nhà ngươi là như thế này, cao sư nương trong Ngọc Phủ đại khái chính là. Y đang gân cổ la ó, La Tiểu Hổ đã sáng háo từ trên lầu nhảy xuống. Lưu Thế Bảo lui lại phóng thương đâm, La Tiểu Hổ đoạn đào đón đỡ. Ánh đao bóng thương, một trường ác đấu, kỹ nữ và khách chơi đều núp hết vào phòng. Đám người làm vội chạy đi báo quan, nhưng lúc ấy La Tiểu Hổ đã dùng thanh đao tuy ngắn nhưng rất sắc bén của y chém gãy ngọn thương của Lưu Thế Bảo, thuận thế đá Lưu Thế Bảo tung ra. Lưu Thế Bảo lật người bò dậy, vớ cán thương xông vào đánh tiếp. La Tiểu Hổ lại một cước đá Lưu Thế Bảo bay ra, sau lưng lại có một cái bình hoa do Lý Thành trong phòng ném tới. La Tiểu Hổ cúi đầu, cái bình hoa bay sượt qua mang tay y, rơi xuống đất, vỡ nát. Có người kêu ầm lên: "Người của nha môn tới rồi." La Tiểu Hổ lúc ấy mới quay người bỏ đi. Tiết Bác, Bành Cửu vội đuổi theo, nhưng ra tới cửa lại không dám đi nữa. Lưu Thái Bảo tức giận mắng: "Các người phải đuổi theo chứ." Lúc ấy có 2 tên người làm tới thỉnh an y nói: "Lưu Thái Gia, mời ngài trở vào phòng xung quanh cô nương ngồi chơi. Chúng tôi không dám không tới báo với nha môn, một lát sẽ có quan quân tới." "Người kia bỏ trốn rồi, Lưu Thái Gia ngài." Lưu Thái Bảo xua tay nói: "Đừng lo, ta ở đây chờ quan quân tới, nếu phải tới cửa quan, ta cũng đi." Đám người làm rối rít nài nỉ, lúc ấy Lưu Thái Bảo mới vào phòng xung quanh cô nương ngồi, chỉ có Lý Thành bồi tiếp y. Tiết Bác và Bành Cửu đều bị Lưu Thái Bảo sai đuổi theo tìm nơi La Tiểu Hổ trú ngụ. Một lúc sau có một người ở nha môn Nam Thành tới, nhưng tới nhìn qua một lượt, người vung đao đánh nhau đã trốn rồi, cũng chưa gây ra chuyện gì lớn. Người trong kỷ viện cũng không dám nói ra tên của họ Lưu Thế Bảo. Đám sai quan ngồi ở đó một lúc, chỉ còn cách bỏ đi. Lúc ấy Lưu Thế Bảo đang buồn bã ngồi trong phòng uống trà, nàng kỹ nữ xinh đẹp trước mặt tươi cười trò chuyện với y. Lý Thành hạ giọng thì thào kể lại chuyện mới rồi. Y đều không đếm xỉa gì tới. Y buồn bã ngồi suốt nửa ngày mới mở mâm, chắp tay nói với xung quanh cô nương: "Xin lỗi, quấy rầy cô lâu quá." Xung quanh cười nói: "Không có gì, Lưu lão gia khách sáo quá, ngày mai lại tới nhé." Lưu Thế Bảo gật gật đầu nói: "Được, được, ngày mai sẽ gặp lại." Y cùng Quan Ngưu Nhi, Lý Thành ra tới giữa viện, lại ôm quyền chào bọn người làm nói: "Quấy rầy, quấy rầy, huynh đệ là nhất đoá liên hoa, người ở Nam Thành, Bắc Thành đều biết. Thần thương Dương Kiện Đường ở tiêu cục Toàn Hưng trong chợ Thang là biểu huynh của ta. Về sau vạn nhất có chuyện gì phiền phức, cứ tới Toàn Hưng tiêu điếm tìm ta, đừng khách sáo." Đám người làm đều cung cung kính kính nói: "Lưu Thái Gia ngài không cần dặn dò, tuy ngài không thường tới đây nhưng nói tên ra là chúng tôi đều biết. Từ nay trở đi xin ngài giúp đỡ nhiều, có chuyện gì nhỏ chúng tôi không dám làm kinh động ngài, còn chuyện lớn nhất định sẽ tới bẩm báo." Lưu Thái Bảo vừa chắp tay vừa cùng Quan Ngưu Nhi, Lý Thành ra cửa. Lý Thành rất vui vẻ nói: "Quả rất có thể diện, tên tuổi nhất đoá liên hoa của lão Ngưu thật là gian dội." Lưu Thái Bảo nói: "Còn thể diện gì chứ, bị người ta xô xuống lầu một lần, bị đá bay ra 2 lần, đau thương đều bị người ta chém gãy, còn thế nào mới là mất thể diện?" Lưu Thái Bảo ta từ đầu năm đến nay ở Nam Thành Bắc Thành có thể nói là mất hết mặt mũi. Không ngờ con hồ ly nhỏ lại là thằng đầy tớ này. Bảo kiếm y trả lại rồi, không biết lại ăn trộm ở đâu thành bảo đao ấy. Y thở dài một hơi, lại vỗ ngực một cái nói: "Bây giờ thì xong rồi, rốt lại ta cũng đã nhận ra được dốc dáng của y, chỉ cần y không trốn khỏi Bắc Kinh thì dễ tính thôi. Đời đấy, Lưu Thái Bảo ta phải bày bố thiên la địa võng, không bắt được y, ta quyết không thôi." Hai người vừa trò chuyện vừa trở về Toàn Hưng tiêu điếm. Lúc ấy Trần Nhãn Tiết Bác và Quay Đầu Bành Cửu đã về tới nơi, họ đều nói không đuổi kịp họ La kia. Trương Nhãn Tiết Bác cổ tay trái đắp một lá thuốc cao, y nhận là thua, liên tiếp lắc đầu nói: Chuyện này thì ta không dám giúp nữa. Té ra y là con hồ ly nhỏ thần xuất quỷ nhập. Chúng ta có sao 100 người tới cũng đánh không lại y, không khéo còn không chạy kịp. Ta phải giữ cái mạng của ta thôi. Lý Thành và Bành Cửu lại đều chủ trương. Lưu Thế Bảo mời thần thương Dương Kiện Đường về. Tới thấy Hưng Tiêu Điếm mời Tôn Chính Lễ bị thương vừa lành ra mặt. Lại tới huyện Cự Lộc mời Du Tú Liên. Lưu Thế Bảo xua tay lia lịa nói, tính cả rồi. Bảo Tú Liên theo con hồ ly nhỏ kia là trẻ con. Biết đâu họ lại còn có quan hệ gì đó với nhau. Nói tới đó y đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nhớ lại lúc giúp đỡ cha con Thái Đức Cương đánh nhau với thầy trò Bích Nhãn Hồ Ly ở Thổ Thành, thấp thoáng thấy con hồ ly nhỏ kia dốc dáng nhỏ nhắn, không cao lớn khôi ngô như gã họ La hôm nay. Chẳng lẽ người sử dụng tiểu nỏ bán tên trong thiên hạ đều là hồ ly nhỏ sao? Gã họ La này có lẽ là sư huynh đệ với hồ ly nhỏ chăng? Cùng học võ từ một cửa như vậy, tóm lại, con hồ ly nhỏ lại mời thêm người giúp đỡ chăng? Nghĩ tới đó Lưu Thái Bảo bất giác rợn gai óc, cảm thấy tai họa trùng trùng, đều là tự mình chuốc lấy. Bạn bè thì không nhờ được, giờ thì tài nghệ cũng không phải cao cường. Nếu nói không đi, thì có thể gã họ La kia lại cấu kết với con hồ ly nhỏ, không dám mời Du Tú Liên, lại dám tìm kẻ đối đầu với mình. Đã có tiểu nỏ tiễn, lại có bảo đao, Ngọc Chính Đường còn ngấm ngầm dung dưỡng họ. Mình thì hiện tại lại là du đảng không nghề nghiệp, và lại còn là cọp già trong hang núi, làm người bị thương rất nặng. Mấy tháng nay, mình cứ một ngày lại rủi ro hơn một ngày. Lưu Thái Bảo nghĩ tới đó, không kìm được đầu óc rối bời, lòng như lửa đốt, lại thổ ra một búng máu tươi, khiến mọi người trong lòng đều hoảng hốt.